Trái cấm tình yêu, chương 27, xuất hiện một vị học trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tận hơn 7 giờ tối Đình Phong mới trở về Kỳ Hoa Viên, sắc mặt của anh trông vô cùng khó coi khi vừa về nhà đã nhìn thấy Thắng Nam cùng với một người đàn ông cười nói vui vẻ, còn tận tâm gấp thức ăn bỏ vào chén cho người đàn ông. Lý Chí với nội tâm của anh cứ như là kẻ thù đối chọi bên trong. Lý Chí nói cho anh biết cô chỉ là con gái kẻ thù anh phải báo, nhưng nội tâm của anh lại hoàn toàn ngược lại, nó đang rất khó chịu khi anh nhìn thấy cô cùng người đàn ông khác vui cười trò chuyện, lại còn có thái độ vô cùng ân cần chu đáo. Sự ân cần chu đáo ấy của cô, anh trước nay đều chưa từng có, vậy người đàn ông khác tại sao lại được? Thắng Nam đang nói cười vui vẻ thì nhìn thấy anh về, cô liền đứng dậy đi về phía anh. Đình Phong, anh về rồi à, tôi còn nghĩ anh không trở về cho nên... Cho nên cái gì? Cô còn chưa nói hết lời thì trong đầu anh đã hiện lên vế sau của từ cho nên mà cô nói. Khiến cả mặt mày anh càng lúc càng khó coi hơn. Cô nghĩ tôi không về cho nên mang đàn ông về tận nhà lăng nhăng sao? Sở Thắng Nam, cô nên biết thân phận của mình hiện tại của mình là gì? Thắng Nam có chút ngơ người nhìn Đình Phong, cả gương mặt đỏ bừng vì nổi giận. Anh là đang ghen ư, nhưng khả năng này chắc chắn không phải. Anh từng nói cô chỉ là công cụ để anh trả thù Giotaết mẹ cho nên tuyệt đối sẽ không có tình cảm với cô thì làm sao có thể ghen được chứ? Đình Phong, mắt nào của anh nhìn thấy tôi lăng nhăng hả? Tôi nói anh biết tôi là đường đường chính chính đấy nhé. Ngược lại là anh dám ăn trả lại không cho tôi ăn nem, có phải là không công bằng không? Tội danh lăng nhăng gian díu này cô thật sự không nhận nổi. Vừa vào nhà chưa hiểu sự tình đã mắng cô làm sao có thể bỏ qua mà không nói lý đòi lại công bằng cho bản thân được. Sở Thắng Nam, cô, người đàn ông kia lúc này mới đứng dậy tiến về phía Đình Phong, đứng trước mặt anh chìa tay ra ý định muốn bắt tay. Anh đừng hiểu lầm, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Kiều Thiên Hữu, là học trưởng của Nam Nam. Học trưởng, Nam Nam, cái tên gọi thân mật thật đấy, quan hệ cũng quá sức là đặc biệt. Đình Phong không những không bắt tay với Kiều Thiên Hữu ngược lại còn lạnh lùng gạt mạnh tay của Kiều Thiên Hữu. Nam Nam, tôi thật không nghĩ hai người chỉ đơn thuần là học trưởng và học muội. Có lẽ là anh đoán đúng. Sở Thắng Nam và Kiều Thiên Hữu quả thật không đơn giản là thân phận học trưởng và học muội. Bởi vì Thắng Nam trước lúc 16 tuổi từng yêu thầm Kiều Thiên Hữu, còn nhiều lần tỏ tình nhưng đều bị Kiều Thiên Hữu từ chối. Cũng vì như thế cô mới có cơ hội gặp được người bạn trai đê tiện Trần Diên Nam. Còn về Kiều Thiên Hữu, sau nhiều lần được Thắng Nam bày tỏ thì quyết định chấp nhận cô vì anh ta cũng đã nhận ra tình cảm của mình, nhưng lúc đó đã quá muộn. Thắng Nam nhiều lần bày tỏ thất bại mà từ bỏ đoạn tình cảm đơn phương đó rời chuyển trường đến nơi khác. Đình Phong, nếu anh ghen anh có thể nói một tiếng, như vậy tôi mới biết. Ghen, anh nhìn giống đang ghen sao? Đây là câu hỏi trong lòng dậy sóng của Đình Phong. Nếu anh ghen thì chính là anh đã vô tình phải lòng với cô, mà chuyện này ngay cả anh cũng thế khống chế được. Tôi mà ghen mới lạ, cô cứ tiếp tục, tôi còn có việc phải giải quyết. Đình Phong nói rồi liền quay người đi khỏi Kỳ Hoa Viên một lần nữa. Thắng Nam nhìn thấy bóng lưng anh rời đi rồi quay người lại tiếp tục trò chuyện với Kiều Thiên Hữu. Anh Thiên Hữu, anh đừng chấp nhận anh ta, tính tình anh ta xưa nay đều không tốt như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, chồng em như vậy cũng là đúng. Dù thế nào thì anh vẫn là một người đàn ông, lại còn qua lại với em vào tối như vậy, anh ta hiểu lầm cũng không có gì lạ. Thắng Nam cười cười, rồi kéo Kiều Thiên Hữu ngồi trở lại bàn ăn. Đừng để ý nữa, anh ăn thêm đi. Cô gấp thức cho vào chén đang cầm trên tay của Kiều Thiên Hữu. Lần này anh về, anh định ở lại bao lâu? Nếu có khó khăn thì nhất định phải tìm em. Kiều Thiên Hữu vốn là con lai Trung Hoa, Mỹ, nhưng anh ta từ khi sinh ra đã cùng gia đình định cư ở New York, vì thế cô đi New York sống với vô tình gặp được anh ta. Nhưng lần này anh ta lần đầu trở về quê hương của mình hơn 25 năm qua, vì thế cô mới quan tâm hỏi han để có thể giúp đỡ anh ta đến khi anh ta về nước. Lần này trở về anh sẽ ở đến khi đạt được mong muốn của mình. Mong muốn, anh có mong muốn gì, có cần em giúp đỡ thì phải lên tiếng đấy. Thắng Nam, từ sau khi từ bỏ đoạn tình đơn phương với Kiều Thiên Hữu thì cô vẫn xem anh ta như là anh trai của mình mà đối đãi. Sẽ có ngày cần đến em mà, nhưng liệu Kiều Thiên Hữu cũng như cô cách trương?